Nợ âm khó thoát, chương 249, cứu tinh ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Bởi vì lúc nãy tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nói thế nào thì bây giờ thế lực của bố tôi cũng đối nghịch với cục số 9, Lương Triều Sinh cũng vậy. Lúc này, cho dù bọn họ có xung đột về lợi ích nhưng vẫn sẽ lựa chọn hợp tác. Hiện tại tôi đang đặt hy vọng vào bố tôi, dù gì bố hình như cũng là người cầm đầu trong đám người ấy, cho nên tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện bố sẽ không đồng ý hợp tác với Lương Triều Sinh. Nhưng, lần này không đợi bố tôi nói gì, một bóng người khác đã từ từ bước ra. Được chúng tôi đồng ý hợp tác với ông, hy vọng ông sẽ không giở trò mèo gì. Tim tôi nghẹn lại, người này mới là kẻ lãnh đạo. Còn bố tôi, hoàn toàn không có quyền làm chủ trong đám người ấy. Lúc này tôi nhìn bố, phát hiện ông ấy quả nhiên không lên tiếng, mà khi người kia nói xong, một luồng khí thế cũng bạo phát ra không trung. Cả người tôi kinh hãi, luồng khí thế này, hình như đã vượt qua khỏi tiên thiên, không, là vượt qua khỏi nguyên đan. Đến ngay cả cửu chấp sự bên cạnh cũng đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm đám người mặc áo choàng đen, cả người tôi bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Thảo nào bố tôi nói rồi, chuyện lần này tôi không được tham gia, nhưng không ngờ trong vụ này lại xuất hiện một kẻ mạnh trên cả cảnh giới nguyên đan. Nhất khí ngưng anh, không khí trong căn phòng đã bắt đầu ngưng động lại, rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng nói của cửu chấp sự, tiếng nói của ông ấy lấp đầy kinh hãi. Nhất khí ngưng anh, tôi không biết đây rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, nhưng nhất định là còn ở trên cả cảnh giới nguyên đan. Đúng thế, đối phó với một vị nguyên đan điên phong như ngài đây, nếu không có thực lực này, làm sao mà áp chế được cục số 9. Người mặc áo choàng đen như sớm nhìn thấu thực lực của cửu chấp sự, trong giọng nói cũng không có nhiều cảm xúc. Cảnh giới nguyên đan điên phong, không ngờ cửu chấp sự lại mạnh đến vậy, nhưng dưới tình cảnh này, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt nặng nề của cửu chấp sự cũng đủ biết. Gừ, nữ thi ở giữa đĩa tròn bỗng bổ nhào tới chỗ Lương Triều Sinh, Lương Triều Sinh giật nảy cả mình, thân hình vội né sang một bên. Còn nữ thi thì đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, cũng không nhắm vào Lương Triều Sinh nữa, mà quay đầu, nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt nữ thi vô cùng ôn hòa, nhìn thấy vậy tôi bỗng thấy mềm lòng. Nhận thấy Mễ Trần và cửu chấp sự đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, tôi vội vàng ngăn lại, nhẹ nhàng nói với nữ thi. Cô qua đây, một mình không phải là đối thủ của bọn họ, sau này cô không cần chịu khống chế của lão già kia nữa. Nữ thi như nghe hiểu những gì tôi nói, sâu trong nơi cổ họng phát ra những âm thanh kỳ lạ đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng ai nghe hiểu. Điểm này tôi cảm thấy khá kỳ lạ, tôi nhớ lúc còn ở trong thôn, nữ thi vẫn còn nói được một hai câu, nhưng bây giờ sao lại không nói chuyện được nữa rồi. Lẽ nào Lương Triều Sinh đã động tay động chân gì lên người cô ta? Chính vào lúc này, nữ thi chậm chậm đi tới phía chúng tôi vội vàng nói với Mễ Trần và cửu chấp sự cô ta không có ác ý, bảo bọn họ đừng ra tay. Cô ta cứ như vậy mà đi gần tới chỗ chúng tôi, kiễng gót chân để đi, sau khi nhìn tôi một cái, bèn trực tiếp đảo mắt về phía đám người đối diện. Tình hình lúc này cực kỳ bất lợi đối với chúng tôi, đầu tiên chưa nói tới vị nhất khí ngưng anh kia chỉ. Góc truyện audio.com riêng chống lại mấy người khác đã đủ để chúng tôi cạn sức rồi. Tôi nhìn cửu chấp sự, muốn hỏi ông ấy chúng tôi phải làm gì bây giờ, lại phát hiện tình cảnh lúc này mà hỏi câu đó thì có chút không hay cho lắm. Giết không sót một ai. Tiếng nói của người mặc áo choàng đen truyền ra, bốn thân người sau lưng ông ta lập tức lao lên, trong đó đương nhiên có cả bố tôi. Mục tiêu của Lương Triều Sinh hình như là nữ thi trực tiếp dẫn theo hai cỗ cương thi của ông ta, phóng tới chỗ chúng tôi. Nhìn thấy thế cục nguy hiểm đang gần kề trước mắt tôi lại chẳng có biện pháp gì, ngược lại, nữ thi vì bảo vệ tôi, đã đi đến trước mặt Lương Triều Sinh và cả hai cỗ thi vương. Hiện tại nữ thi cũng coi như đã là thi vương, nhưng dù vậy, một mình cô ta cũng không phải là đối thủ của một người hai thi. Tôi cắn răng, cho dù bây giờ đã trọng thương, nhưng nhất định vẫn phải chiến đấu với đám khốn nạn này, bố tôi trực tiếp giao chiến với cửu chấp sự. Tôi không ngờ thực lực của bố lại mạnh đến vậy, hiện tại bố không dám nhún nhường, tôi biết chỉ cần bố để lộ sơ hở, sẽ bị đám người mặc áo choàng đen nhìn ra. Lại nói, lúc trước bố cũng chỉ vì muốn cứu tôi, không có nghĩa là đối với người của cục số 9, bố sẽ hạ thủ lưu tình. Mễ Trần đã bị ba người còn lại vây vào giữa, thậm chí anh ta đã dùng bí thuật, chỉ có điều vẫn đang cố gắng duy trì mà thôi. Tôi xông tới trước mặt Lương Triều Sinh, bùa trong tay ném liên tiếp vào người ông ta. Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, căn bản không thể làm gì được ông ta, thậm chí tôi còn thấy ông ta nở nụ cười đắc ý, hình như thấy tôi tự mình tìm đến tận cửa, ông ta khá vui. Hai cỗ thi vương ngáng chân nữ thi còn Lương Triều Sinh đã xông tới chỗ tôi, ông ta vẫn còn muốn bắt tôi làm con tin sao? Có điều, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể dùng tôi để uy hiếp nữ thi.